Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 49, an bài đội trị an đội trưởng. Chính là chúng ta cùng một chỗ kinh doanh Diệt Lai khách sạn. Đem nó khai biến cả nước. Yasumoto nói. Ha ha, Yasumoto tiên sinh nói đùa. Ngay bây giờ cái này còn phải dựa vào các vị giúp đỡ đây. Huống chi khai biến cả nước. Suzuki Hitomi nói. Không việc gì, chúng ta còn có một chút tích xúc. Yasumoto nói. Ta cảm thấy đến hay là chờ một trận đi. Chính là cái này một nhà ta cũng vậy kiên trì đến cùng mở đây. Tốt lắm đi, ngài cũng đừng để cho chúng ta các loại. Chờ, quá lâu nha, chúng ta còn chờ lấy cùng ngài kiếm nhiều tiền đây. Nhất định, Suzuki Hitomi nói. Không nói trước, uống rượu, Suzuki Hitomi cùng Yasumoto đám người kết thúc tiệc rượu. Lại đưa cho mỗi người một chương tám gãy tạp. Mời bọn họ tại sau đó thường thường tới tiêu phí. Trở về phủ nha, Diệt Lai khách sạn đã khai trương. Người nên bước vào quỹ đạo. Trở lại phủ nha, Gia Cát Lượng đối với. Đúng, Suzuki Hitomi nói. Ta biết rõ, nhưng là vẫn không thể hoàn toàn buông ra. Nhất định phải bồi dưỡng một ít giải trí người mà. Giải trí người mà. Người trong đầu những thứ kia cái gì bài hát tinh ảnh sao? Chính là loại người như vậy. Bồi dưỡng sau đó, bọn họ phát huy tác dụng so nhẫn giả lớn hơn nhiều lắm. Kia chính vụ người nào xử lý? Chỉ có nhờ cậy ra các tiên sinh ngươi. Suzuki Hitomi nháy mắt mấy cái. Ta, người phải học lấy tự mình xử lý à, ta biết rõ. Ta sẽ, chỉ là có lúc sau bồi dưỡng giải trí người mà nói có thể sẽ cố không trên. Người vì cái gì không? Nữa triệu hoán một số người. Ngày, ta cứ nhiên quên. Suzuki Hitomi vỗ đầu một cái. Nói, trong phủ nha không có người khác. Chỉ có hắn và Gia Cát Lượng. Cũng sẽ không cần làm bộ. Trực tiếp tiến hành triệu hoán. Nhưng là, triệu hoán xuất hiện nhưng cũng không hài lòng. Bởi vì là chỉ cho gọi ra số lớn pháo hôi. Tính, triệu hoán điểm dùng xong. Liền đem bọn họ coi là dưới nhân hòa bồi dưỡng người đi. Nhìn thấy một đứng hàng gỡ mìn cho bụi. Suzuki Hitomi nói. Ngay tại Suzuki Hitomi đem pháo hôi an bài đi xuống sau. Đã có người tới báo án. Là một cái dân nữ kiện cáo đội trị an viên vụ án. Tại đại đường. Suzuki Hitomi triệu đến đội trị an viên. Tính tên. Yasumoto Ichiro. Chức vụ. Đội trị an đội trưởng. Cái này dân nữ kiện cáo ngươi. Tối hôm qua tại nó trở về nhà trên đường làm. Ngươi là có hay không thừa nhận? Thừa nhận a, ta còn muốn một lần nữa. Tư vị kia thật là. Xách xách xách. Yasumoto Ichiro liếm lấy miệng. Lắc đầu. Nói. Dĩ nhiên thừa nhận. Liền đồng ý. Tước đoạt kỳ đội trị an đội trưởng chức vụ. Giải vào đại lao. Suzuki Hitomi một đập an ủi bàn. Nói. Dựa vào cái gì? Yasumoto Ichiro dãy dụa nói. Chỉ bằng ngươi dân nữ. Mà còn công khai không kiêng kỵ. Thừa nhận thì thế nào? Ta là Yasumoto Ichiro. Ai dám bắt ta? Yasumoto Ichiro cô ngạo nói. Ta dám. Suzuki Hitomi nói. Đặt đi xuống. Hashimoto Chitomi. Người khốn nạn. Người bắt chúng ta ra nhiều tiền như vậy. Cứ nhiên còn muốn đem ta giải vào đại lao. Người khốn nạn. Yasumoto Ichiro bị kéo vào đại lao lúc kêu lấy. Nhưng là. Lại bị Suzuki Hitomi pháo hôi lôi đi. Không lâu lắm. Yasumoto liền nhận được tin tức chạy tới. Hashimoto đại nhân. Không cho ta biết một tiếng liền đem con của ta bắt lại không tốt lắm đi. Yasumoto nói. Yasumoto tiên sinh, tình thế bức người a. Đại đình quảng chúng dưới, con của ngươi chính miệng thừa nhận dân nữ, nhiều người như vậy vây xem, ta tự nhiên muốn đưa hắn bắt giữ. Tuy vậy cũng không thể không nói cho ta một tiếng đi. Người biết không biết rõ hiện tại còn lại gia tộc người đều tại cười nhạo ta à, thật xin lỗi. Yasumoto tiên sinh, nếu như trước thời hạn nói cho ngươi biết nói, người nhất định sẽ không để cho ta bắt giữ. cho nên trước hết bắt giữ. Vốn là ta liền định lập tức đi thấy ngươi, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy sẽ tới. Sợ là không đến con của ta vẫn sẽ bị ngươi nhốt đi. Làm sao sẽ? Đi, đi xem một chút con của ngươi, phòng giam. Suzuki Hitomi vừa nói, cầm đầu đi vào sau đường. Chỉ thấy Yasumoto Ichiro đang tại sau đường ăn uống thả cửa đây. Đây là chuyện gì xảy ra? Yasumoto đi tới, nhìn thấy tình huống như vậy. Nói, như ngươi thấy, hắn tại ngồi tù. À, Suzuki Hitomi nói, ta nhượng người đem hắn kéo đi xuống. Ở nơi này chiêu đãi. À, khác, đừng, lấy làm cho này dạng ta sẽ không hận ngươi. Yasumoto Ichiro nhìn thấy Suzuki Hitomi, vừa ăn vừa nói, vì cái gì? Suzuki Hitomi hỏi, ngươi hại ta tại nhiều người như vậy trước mặt mất mặt. Yasumoto Ichiro nói, ngươi xem, chuyện này, chấm ngoặc kép, Suzuki Hitomi đối với, đúng, Yasumoto nói, xú tiểu tử, ngươi đều thừa nhận trả, còn, nhượng Hashimoto đại nhân làm sao bây giờ? Những người khác nhìn xem đây, đem ngươi lôi vào, cũng không phải ngon lành đồ ăn thức uống. Yasumoto một ba trưởng đánh tới Yasumoto Ichiro đầu trên. Phụ thân, Yasumoto Ichiro ôm đầu, ủy khuất kêu nói, không chính là một cái dân nữ sao? Chính là thừa nhận thì như thế nào? Nàng còn có thể bẩm báo nói, phủ đi, người một cái nghịch tử, theo ta trở về, một tháng không cho phép ra cửa. Yasumoto nói lấy Yasumoto Ichiro lỗ tai, nói, Yasumoto tự nhiên biết rõ tù kỳ là bao nhiêu. Cho ngài viết phiền toái. Hashimoto đại nhân, Yasumoto nói, không sao, chỉ là hy vọng Yasumoto tiên sinh đóng kỹ lệnh lang. Không nhiên nếu là để cho người khác nhìn thấy hắn ở bên ngoài ta sẽ rất khổ não. Suzuki Hitomi nói, được, ta nhất định không nhượng hắn xuất hiện. Bất quá đội trị an không có đội trưởng. Đại nhân chuẩn bị thế nào an bài? Ta nhận thức cho ta bên người người này không tệ. Suzuki Hitomi gọi tới một cái đứng ở phủ nha. Cửa làm nha tốt người. Cái này không phải thủ môn sao? Yasumoto hỏi. Không, hắn chỉ là tạm thời làm xuống. Trước giả, Suzuki Hitomi nói. Người chắc chắn hắn có thể coi tốt đội trị an lớn lên. Tự nhiên, không cân nhắc xuống đội phó Sato sao? Yasumoto tiên sinh, đội trị an lớn lên địa phương quyền quản hạt là thuộc về phủ nha sở hữu, mà không phải tư nhân. Ha ha ha, ta cũng chỉ là quan tâm xuống. Hashimoto đại nhân không nên suy nghĩ nhiều. Vậy thì tốt, ta sẽ không tiễn, đưa đi Yasumoto cha con. Suzuki Hitomi lập tức an bài đội trị an đội trưởng. Suzuki Hitomi thông báo đội trị an toàn thể đội viên tại phủ nha đại viện tập hợp. Đội trị an người ở trong sân bảy xoay tám lệch chạm lấy. Hashimoto đại nhân, đội trị an trừ đội trưởng bên ngoài tất cả nhân viên tập hợp xong. Đội phó Sato tin nói. Rất tốt, các ngươi đội trưởng bởi vì là dân nữ bị ta giam lại. Hy vọng các ngươi lấy làm trả giá. Hiện tại giới thiệu cho các ngươi tân đội trưởng. Sasaki Aota, Suzuki Hitomi nói, vừa nói, tới một cái tráng hán. Đây là các ngươi tân đội trưởng. Suzuki Hitomi nói, ta gọi là Sasaki Aota. Sau đó sẽ là các ngươi đội trưởng. Nhiều chỉ giáo, Sasaki cúi người nói. Ha, nhiều chỉ giáo, đội trị an người uể oải nói. Ta nghe không thấy, Sasaki nói. Ha. Đội trị an người nghi hoặc, cứ như vậy gần ngươi không nghe được, to hơn một tí, Sasaki kêu nói, thật giống như phải đem bọn họ chấn động điếc một dạng. Nhiều chỉ giáo, đội trị an người bị dọa cho giật mình, lớn tiếng nói, rất tốt, hy vọng các ngươi sau đó không để cho ta đang giống. Sasaki nói, bắt đầu ngày mai, toàn thể phủ nha tập hợp tiến hành huấn luyện, phải. Đội trị an mọi người kêu nói, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.